Tu La Vũ Thần, chương 1969, tuyệt đối áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nói, ta muốn giết ngươi, Sở Phong lần thứ hai nói bổ sung. Sở Phong lời nói này hời hợt, có thể mọi người nghe đến lời này sau, đều là thân thể run lên, sắc mặt cứng đờ. Tuy rằng rất nhiều người không có thấy tận mắt đến, Sở Phong kích sát Tiên Ngự Ân. Nhưng lại cũng nghe nói chuyện kia, Sở Phong giết Tiên Ngự Ân sau, rõ ràng xoay người bỏ chạy, bị Tiên Ngự Ân bá bá hù dọa tè ra quần. Là luyện binh tiên nhân xuất thủ, Sở Phong mới cứu, bằng không sớm đã bị Tiên Ngự Ân bá bá giết. Bây giờ là tình huống gì, lại còn nói là hắn bỏ qua Tiên Ngự Ân bá bá một con ngựa, vị miễn quá dõng dạc đi. Sở Phong, ngươi là choáng váng không được, lại dám nói với ta lời như vậy. Trước nếu không phải luyện binh tiên nhân xuất thủ, ngươi sớm đã chết ở trong tay ta, giết ta, ngươi cũng xứng. Tiên Ngự Ân bá bá, lớn tiếng nói. Xứng hay không xứng, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Phong gương mặt không cho là đúng, mà lại nhìn Tiên Ngự Ân bá bá trong con mắt dĩ nhiên đầy là vẻ khinh miệt. Hỗn trướng, ta hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, liền uổng vi viễn cổ tinh linh. Bỗng nhiên, Tiên Ngự Ân bá bá xuất thủ, mặc dù nói là xuất thủ, nhưng trên thực tế hắn vẫn chưa xuất thủ, chỉ là ý niệm trong lúc đó, cuồn cuộn vũ lực liền vì họ sử dụng, phô thiên cái địa hướng Sở Phong tịch quyển mà đi. Hết thảy tới quá nhanh, thời khắc này ngoại trừ lục phẩm võ đế người, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, thế nhưng rõ ràng còn có rất nhiều người đứng tại Sở Phong tả hữu, bọn họ đều cảm nhận được nồng nặc sát cơ. Thời khắc này, nếu là một kích này đánh trúng lời nói, không chỉ có Sở Phong có sự tình, còn có thể có thật nhiều nhân vi Sở Phong chôn cùng, bởi vì cho dù dường như hoàng quan trưởng lão đám người có ngăn chặn này kích năng lực, nhưng hắn nhưng cũng không dám ra tay đi chặn, chỉ có thể lựa chọn một mình tự chạy trốn. Cấp ta tán, nhưng mà, vào thời khắc này, Sở Phong trong mắt lôi đình lập lòe, lôi đình cánh chim cùng lôi đình áo giáp cùng nổi lên. Sở Phong đồng dạng động đều không động, chỉ là gầm lên một tiếng, đường kia tiếng gầm lên tặc nổ tiếng vang lúc Tiên Ngự Ân bá bá công kích dĩ nhiên hóa thành cuồn cuộn gợn sóng, tại Sở Phong trước người cổn động nhưng không cách nào đi tới mảy may. Bị đỡ được Tiên Ngự Ân bá bá công kích bị Sở Phong cản lại. Giờ khắc này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, thất kinh, bởi vì bọn họ đều phát hiện Sở Phong thời khắc này khí tức đúng là một vị tứ phẩm võ đế. Làm nghe thấy, Sở Phong lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim, có thể để thăng lưỡng trọng tu vi, vậy dạng này tính ra, Sở Phong tu vi thật sự, thì không phải là trước những người đó nói nhất phẩm võ đế, mà là nhị phẩm võ đế. Thế nhưng Sở Phong coi như là nhị phẩm võ đế, thông qua hai loại thủ đoạn, đem tu vi tăng lên tới tứ phẩm võ đế, cũng không thể nào là lục phẩm võ đế đối thủ A, nhưng là lúc trước, đương Sở Phong phóng xuất ra uy áp một khắc kia, mọi người dĩ nhiên nhao nhao cảm thấy, Sở Phong uy áp nếu so với Tiên Ngự Ân bá bá còn kinh khủng hơn. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngũ phẩm chiến lực, Sở Phong tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ có nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực? Thời khắc này, ngược lại kia hoàng quan trưởng lão phát ra tiếng hỏi. Không sai, chính như tiền bối trông thấy, ta đích xác có nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực. Sở Phong gật đầu nói. Cái gì? Nghịch chiến ngũ phẩm, Sở Phong đúng là nghịch chiến ngũ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, bạn liền kinh ngạc đến ngây người mọi người, thời khắc này càng là gương mặt giật mình, ngược lại không phải là nói bọn họ thật không có kiến thức, thật sự là nghịch chiến ngũ phẩm quá mức khủng bố. Bình thường võ đế, chỉ có nghịch chiến tam phẩm chiến lực, nghịch chiến tứ phẩm đều là thần thoại, Sở Phong dĩ nhiên có nghịch chiến ngũ phẩm, vậy là độc nhất vô nhị. Thời khắc này, chớ nói bên cạnh người, ngay cả Tiên Ngự Ân bá bá nhìn Sở Phong ánh mắt cũng thay đổi. Hắn là lục phẩm võ đế, có nghịch chiến tam phẩm chiến lực. Mà Sở Phong, là tứ phẩm võ đế, có nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực. Hai người tuy rằng mới nhìn, thực lực sai biệt cực đại, thế nhưng Sở Phong nghịch thiên chiến lực lại đền bù Sở Phong chênh lệch về cảnh giới, hôm nay chân thật chiến lực cùng với giống nhau như đúc. Khó trách lớn lối như thế, nhưng ngươi giết cháu ta, ta thiết yếu ngươi nợ máu trả bằng máu. Thế nhưng dù cho như vậy, Tiên Ngự Ân bá bá cũng không có dự định dừng tay như vậy, mà là lần thứ hai hướng Sở Phong phát động hung mãnh công kích. Cũng mặc kệ là như thế nào công kích, hắn đều vô pháp thương đến Sở Phong mảy may, coi như là hung mãnh hơn nữa, lại bá đạo, cũng là sẽ bị Sở Phong ngăn chặn ra. Tới về sau, Tiên Ngự Ân bá bá, thậm chí vận dụng nửa thành đế binh, nhưng vẫn như cũ vô pháp áp chế Sở Phong. Địa cấm thương minh trảm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong hét lớn một tiếng, liên tục thi triển ra địa cấm thương minh trảm cửu trảm, mà chính là thứ 9 trảm, không chỉ có phá khai rồi Tiên Ngự Ân bá bá công kích, càng là chặt đứt một cánh tay. Trời ạ, này, giờ khắc này, mọi người đều là đầy mặt ngốc trệ, đã không biết nên nói cái gì là được, nội tâm phập phồng trong lúc đó, hiện ra chính là vô cùng chấn động. Cho dù Sở Phong là nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực, nhưng cũng chỉ là cùng Tiên Ngự Ân bá bá thực lực giống nhau mà thôi. Thế nhưng hai người một phen giao thủ xuống, vì sao Sở Phong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thậm chí Tiên Ngự Ân bá bá, liền nửa thành đế binh đều vận dụng, mà Sở Phong chính là tay không? Nhưng chính là như vậy Sở Phong, lại chặt đứt Tiên Ngự Ân bá bá một cánh tay, không chỉ có cánh tay chặt đứt, trong tay bản nắm nửa thành đế binh, cũng cùng rơi xuống đất. A. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tiên Ngự Ân bá bá hét lớn một tiếng, hắn cũng không phải bởi vì đoạn cánh tay đau mà hống, chính là vô cùng phẫn nộ mà hống. Mà ở gầm thét lúc, lòng bàn tay của hắn một phen, nhất thời thiên dung địa lắc, một bà kim sán sán đại phù, xuất hiện ở trong tay của hắn. Đế binh, đó là một kiện chân chính đế binh uy áp không gì sánh kịp. Khi này đem kim sán sán đại phủ xuất hiện sau, Tiên Ngự Ân bá bá khí tức cũng là nhất thời đề thăn gờ rất nhiều, lại vô hình trong lúc đó, bắt đầu áp bách Sở Phong. Sở Phong, thực lực mạnh đến đâu, có thể làm sao, ta có đế binh nơi tay, cái mạng nhỏ của ngươi ta là không phải lấy không thể. Từ lúc xuất thủ, Tiên Ngự Ân bá bá liền một mực bị Sở Phong áp chế, hiển nhiên hắn cũng là cực kỳ bị đè nén. Mà hắn một mực không có dùng đế binh, chính là không muốn làm chúng mất mặt, suy cho cùng cho dù dựa vào đế binh còn hơn Sở Phong, đó cũng là thắng không anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có cách nào, mặc kệ hắn là không phải cam tâm tình nguyện, nhưng cũng phải thừa nhận Sở Phong thực lực rất mạnh, muốn ở trên hắn, nếu là lại ngại vì mặt mũi, mà không cần đế binh, như vậy chết khả năng chính là hắn. Mà lúc này, đã dùng đế binh, Tiên Ngự Ân bá bá, cũng là lần thứ hai mười phần phấn khích, trong lòng bị đè nén, rốt cuộc lấy bộc phát ra. Cái này thật là nguy rồi. Thời khắc này, hy vọng Sở Phong có thể thắng hoàng quan đám người, đều là cho mày, bởi vì đế binh lực lượng, thực sự không thể khinh thường. Nếu là hai cái thực lực gần chi nhân giao chiến, một người trong đó có đế binh, như vậy chỉ là này một bả đế binh, liền đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Sở Phong, nhìn ngươi lần này còn không chết. Thiên đạo phủ mọi người, còn lại là trong lòng cười lạnh, bọn họ một mực hy vọng Sở Phong chết, nhưng trước Sở Phong biểu hiện, coi như là bọn họ cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa, đều coi là Sở Phong không chết được rồi, vốn đang rất thất vọng, nhưng bây giờ, bọn họ rốt cục lại gặp được hy vọng. Đế binh là sao, cũng không chỉ ngươi có. Nhưng mà, vào thời khắc này, Sở Phong bỗng nhiên lòng bàn tay một phen, một đạo ngân quang lập lòe lúc kia bản long nộ chảm, đã là xuất hiện ở Sở Phong trong tay. Cách chương.